Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, 9, các người chơi kỳ thật là không có gì điểm mấu chốt đáng nói. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, trước mắt những người này chỉ là trong trò chơi NPC mà thôi. Lại không phải chân thật người, đại bộ phận người còn tốt một chút, chỉ là quấn lấy những cái đó hoảng sợ vạn phần người qua đường nói chuyện. Lặp lại xác nhận đối phương trên người có phải hay không có nhiệm vụ. Bởi vì đại bộ phận trò chơi hình thức hạ, người cùng NPC nói chuyện với nhau thời điểm, NPC không phải chế thức mà nói cùng câu nói hoặc là đồng dạng nói mấy câu. Kia đều thuyết minh cái này NPC chỉ sợ là cái đặc thù NPC. Có lẽ sẽ có nhiệm vụ linh tinh đồ vật, vì thế, tất cả mọi người phát hiện. Trò chơi này NPC giống như không quá giống nhau à. Mỗi cái NPC đều như là đặc thù NPC. Bởi vì cùng bọn họ nói chuyện thời điểm, này đó NPC phản ứng nhìn hoàn toàn không phải giống nhau NPC à. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không, không cần, yên tâm hảo, có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Người chơi nhiệt tâm mặt đều mau dán đến vị này thanh niên trên mặt. Hắn sợ tới mức run bần bật. Không, không có, người yên tâm hảo, ta thực có khả năng. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Thanh niên, ngoặc kép, hoàn toàn không biết trước mắt cái này quần áo tả tơi người rốt cuộc là cái gì tật xấu. Một câu lặp đi lặp lại mà nói. Nếu không phải người này thân hình cao lớn thoạt nhìn có chút đáng sợ. Thanh niên đã sớm chạy trốn, mặc dù là hiện tại, hắn ánh mắt cũng tả hữu loạn phiêu nghĩ sấn trước mắt ra hỏa này không chú ý chạy nhanh chạy trốn. Kết quả mới vừa nâng lên chân, đã bị người chơi lập tức bắt được cánh tay, kia chỉ kìm sắt giống nhau tay lực lượng quá đủ, làm thanh niên càng là mặt như màu đất, vẫn như cũ là kia trương nhiệt tâm đã có chút khủng bố mặt. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Thanh niên đều mau khóc, hắn tuyệt vọng mà nhìn hạ bốn phía, phát hiện bị cuốn lấy không ngừng là chính mình một cái. Vắt hết óc lúc sau hắn rốt cuộc đứt quãng mà nói. Giúp, giúp ta đem này cá lấy, đưa cho cái kia trên đường bao lạc. Người chơi lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên, quả nhiên có nhiệm vụ. Không ngừng là cái này đáng thương ca thi thành thanh niên, chung quanh những người khác đều đụng phải như vậy sự. Phần lớn vắt hết óc tìm điểm sự cấp những người này làm. Lại cũng có bản thân đồng dạng không phải người tốt ra hòa. Bản thân ca thi thành liền rất loạn, bằng không Bùi Sâm cũng không đến mức bất đắc dĩ lẫn vào kim hoa hồng trang viên. Bất quá lúc này người chơi chút nào không biết sự thật này. Còn ở điên cuồng quấy rầy ca thi thành nguyên trụ dân nhóm mơ siêu rốt cuộc đối với bọn họ tới nói. Này chỉ là một cái trò chơi. Lúc này, Bùi Sâm thấy được một cái gia hỏa ở trước mắt bao người. Trực tiếp hung tợn mà tấu một cái người chơi một quyền. Ca thi thành, cũng không phải là một cái thiện lương thủ tự thành thị a. Nói đúng ra, nó càng thiên hướng với hỗn loạn thủ tự. Cái này thủ tự trình độ rất có hạn độ. Tỉ như khi đó bắt lấy Bùi Sâm thiếu chút nữa đem hắn bán đi bọn buôn người khuê lang. Liền thuộc về bên trong thành không yếu một cổ thế lực. Nơi này người chơi bị đả đảo mà, đánh người vừa lúc đúng là khuê lang thủ hạ, hắn luôn luôn ở trên phố lắc lư, nhìn xem có hay không thích hợp chào hàng hóa. Khuê lang này đám người là chuyên nghiệp bọn buôn người, bọn họ hàng hóa tự nhiên chính là người. Hôm nay này sóng người chơi dũng mãnh vào trong thành, đại bộ phận diện mạo đều không tồi. Chẳng sợ lúc này còn không thể niết mặt, nhưng đại bộ phận già quét tự thân hình tượng sau khẳng định sẽ làm điều chỉnh. Hơn nữa đều là hướng hảo điều chỉnh, hiện đại người thật lớn lên liền hướng lên trên điều chỉnh đều cứu vớt không được tuyệt đối là số. Rất ít, cho nên này sóng dũng mãnh vào người chơi. Chỉnh thể tới nói nhan giá trị vẫn là có thể. Khuê lang không phải người tới mới kêu việc lạ. Bất quá mặc dù là điều chỉnh nhan giá trị, bay lên trình độ cũng vẫn là hữu hạn, mặc dù là hiện thực sinh hoạt đại soái ca, nếu muốn ở trong trò chơi này đạt tới Bùi Sâm cái kia cấp bậc tinh xảo tuấn mỹ, vẫn là không dễ dàng. Niết mặt hệ thống ra tới lúc sau, niết mặt thất bại quá nhiều, nhưng chân chính cao cấp bậc niết mặt, tuyệt đối vẫn là treo lên đánh bên ngoài điều chỉnh thời đại. Lúc này đem một cái người chơi tấu đảo chính là Khuê Lang tiểu đệ. Ngoại hiệu tiêm xà, chân chính gọi là gì rất ít có người nhớ rõ. Hắn quan sát trong chốc lát phát hiện này đàn gia hỏa tuy rằng là một khối tới. Nhưng cho nhau chi gian tựa hồ cũng không nhận thức, vừa lúc có người chiều hắn bên này lại đây. Tựa hồ tưởng cùng hắn đáp lời, vì thế không chút do dự một quyền đem hắn tấu đảo. Liền muốn gọi phụ cận đồng lõa lại đây đem người kéo đi. Không sai, này nhóm người chính là như vậy vô pháp vô thiên. Bản thân ca thi thành vị trí hẻo lánh. Vị kia thành chủ căn bản liền không quá quản sự, mà thành vệ đã sớm bị bọn họ thu mua. Tự nhiên mắt nhắm mắt mở coi như nhìn không thấy. Nhìn đến bên kia tình huống, Bùi Sâm nghe được bên cạnh Igo phát ra một tiếng châm chọc cười lạnh. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Mary nữ sĩ nói, nơi này là Igo lãnh địa, này nhóm người buôn lậu xác thật quá phận, nhưng này hết thảy không phải thiếu gia ngươi sai, Bùi Sâm muốn uyển chuyển mà an ủi một chút Igo. Vị này đại thiếu gia rốt cuộc mới 14 tuổi, hắn lãnh địa bộ dáng này, xác thật là có chút không quá lệnh người vui vẻ đi. Igo liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ca thi thành như thế nào vốn dĩ liền cùng ta không quan hệ, Bùi Sâm. Ngoặc kép, hảo đi, coi như chính mình vuốt mông ngựa chụp tới rồi mã trên đùi. Lúc này, tiêm xà lại còn không có tới kịp đem người kéo đi. Liền cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hình dung như thế nào loại tình huống này đâu. Ở hắn đem người đánh bại nháy mắt, phụ cận người toàn bộ đều an tĩnh một cái chớp mắt. Phảng phất không khí đình trệ một lát, sau đó, tiêm xà liền phát hiện hắn kết luận đừng nói quen thân căn bản liền không quen biết này đám người. Toàn bộ đều động tác nhất trí xoay đầu tới, tầm mắt toàn bộ đều dừng ở hắn trên người. Loại này tầm mắt, đều không phải là hàm chứa phẫn nộ hoặc là ác ý. Ngược lại là một loại làm hắn trong lòng phát mao hưng phấn. Đúng vậy, mấy chục gần trăm cá nhân. Ở mắt thấy hắn đánh bại một người muốn kéo đi thời điểm. Toàn bộ dùng một loại hưng phấn lại quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lúc này có một người thét chói tai, nhiệm vụ chiều hắn đánh tới khi. Hắn mới vừa cầm lấy chủy thủ muốn chống cự, liền phát hiện người này cũng không phải muốn thương tổn hắn. Ngược lại gắt gao bắt được cánh tay hắn. Trừ lần đó ra, những người khác cũng sôi nổi vọt tới. Làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối chính là, có một người xách lên mũi nhọn thước đến thập phần sắc bén mộc kiếm. Không chút do dự thứ đã chết ngã trên mặt đất ra hòa. Những người khác liếc mắt một cái, cư nhiên không chút nào để ý, này rốt cuộc là một đám người nào. Tiêm xà có chút sợ hãi, hắn cảm thấy bọn người kia, giống như có điểm điên. Lúc này, Igo rốt cuộc đứng lên. Hiển nhiên hắn cũng không có đoán trước đến, sẽ phát sinh loại sự tình này. Thiếu gia, kia cổ thi thể, vẫn luôn giấu ở trong bóng đêm ấy cần xuất hiện ở Igo bên người. Trầm giọng nói, Igo gật gật đầu, ta thấy được một bên Bùi Sâm khẽ cười một tiếng. Không cần quá kinh ngạc, bọn họ là Big tộc cái này giả thiết hắn đã sớm biết. Trên thực tế về sau cái này Big tộc sẽ khiếp sợ toàn bộ Arak đại lục. Big tộc, Bùi Sâm nhìn ma nhãn bên kia ngắn ngủn vài giây liền hóa thành bạch cốt. Đem tiêm xà sợ tới mức té ngã trên đất người chơi thi thể. Hướng Igo giải thích nói, Big tộc là Askin núi non chỗ sâu trong một chủng tộc. Cái này tộc đàn nhân số rất nhiều, bề ngoài thoạt nhìn cùng người thường không có quá lớn bất đồng. Nhưng cái này chủng tộc có ba cái đặc điểm mơ siêu, ba cái đặc điểm. Igo chiều hắn nhìn lại, làm quý tộc, Igo kiến thức cũng không nông cạn, trên đời này tuyệt đại bộ phận chủng tộc hắn đều biết. Nhưng chưa bao giờ có nghe nói qua cái này Big tộc. Bùi Sâm không chút hoang mang, cái này giả thiết bản thân là trò chơi cấp, hơn nữa hắn hiện tại không nói về sau mọi người đều sẽ biết. Lại không phải cái gì bí mật, không thể không nói, trò chơi giả thiết cái này Big Stock, thì thật còn rất có ý tứ. Rốt cuộc các người chơi là bất tử, ở thập cấp phía trước, thậm chí bị giết đều sẽ không có cái gì tổn thất. Nhưng là thập cấp lúc sau, bị giết rớt vẫn là sẽ rớt kinh nghiệm, phụ ra một đoạn thời gian suy yếu trạng thái. Loại trò chơi này giả thiết một hai phải tìm một hợp lý giải thích. Thì thật không quá dễ dàng, nhưng là trò chơi hệ thống chính là làm tất cả mọi người tin có như vậy cái quỷ dị chủng tộc. Đệ nhất, Big Stock ở tử vong lúc sau, sẽ thực mau hóa thành bạch cốt, mấy cái giờ sau, bạch cốt thành cho, cái gì đều sẽ không lưu lại. Bùi Sâm cảm thấy cái này giả thiết là vì cùng ác ma loại sinh vật khác nhau khai. Bùi Sâm biết ác ma loại sinh vật một khi tử vong sẽ trực tiếp thành cho. Chỉ sợ hệ thống làm cái này hóa thành bạch cốt một đoạn thời gian sau lại hôi hóa giả thiết. Chính là vì không cho người chơi bị cho rằng là ác ma sinh vật. Đệ nhị, Big Stock người một khi tử vong, hắn huynh đệ tỉ muội sẽ kế thừa hắn mặt, ký ức cùng hết thảy, thẳng đến một mạch hoàn toàn hủy diệt. Đệ tam, Big Stock trời sinh có thể xuyên qua địa vực, tuy rằng cũng không thể tùy ý xuyên qua. Bất quá bọn họ nếu xuất hiện ở Ca Thi Thành, vậy thuyết minh bọn họ có thể từ Astin núi non xuyên qua đến nơi đây, Igo nghe nghe liền nhăn lại. Mi, bởi vì cái này chủng tộc cũng quá kỳ quái điểm mơ siêu, kỳ thật cũng không có gì hảo kinh ngạc. Bùi Sâm biết hắn suy nghĩ cái gì, cười cười nói, chúng ta này phiến đại lục xa xôi tường cao ở ngoài có cường tráng thú nhân. Rừng sâu bên trong có cao ngạo tinh linh. Ngầm có xấu xí người lùn, băng nguyên bên cạnh thậm chí nghe nói có người khổng lồ tàn lưu. So với bọn họ, Big Stock rằng kỳ quái chút, nhưng tốt xấu ngoại hình vẫn là nhân loại bộ dáng. Igo nhìn chằm chằm Bùi Sâm nhìn trong chốc lát. Người biết được còn rất nhiều, cứ việc Bùi Sâm nói như vậy. Thì thật ở nhân loại tụ cư trung tâm khu vực, cơ hồ là nhìn không tới này đó dị tộc, trên thực tế nhân loại thế đại. Này đó dị tộc sinh tồn không gian đã bị vô hạn đè ép. Bản thân đã phi thường khó gặp, thời trẻ một ít quý tộc lấy dự trữ nuôi dưỡng thú nhân. Tinh linh làm vui, hiện tại đã cực nhỏ có người lại ham thích với làm loại sự tình này. Đến nỗi nguyên nhân, Bùi Sâm thật đúng là không rõ lắm, chỉ biết Arak đại lục trung tâm mấy cái nhân loại vương quốc. Đều thực chán ghét nhìn thấy dị tộc. Các quý tộc tự nhiên cũng không dám lại tùy ý dự trữ nuôi dưỡng. Igo khóe miệng lộ ra một tia trào phúng cười. Bùi Sâm không rõ ràng lắm. Hắn chính là thực minh bạch. Mấy cái quốc gia cơ hồ đều xuất hiện con lai bởi vì bị chịu sủng ái thiếu chút nữa bước lên vương. Vị loại sự tình này, tự kia lúc sau, không chỉ là quốc vương, bao gồm những cái đó đại quý tộc. Đều bắt đầu cấm dự trữ nuôi dưỡng thú nhân cùng tinh linh. Bất quá có một chút Bùi Sâm nói đúng. So với những cái đó dị tộc, Big Stock trên người tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng cũng không đến mức quá khiến người kinh dị. Chỉ là phía dưới tiêm xà nhưng không như vậy tưởng. Bởi vì nhiều năm trước tới nay nhân loại trên đại lục cơ hồ nhìn không tới dị tộc tồn tại. Rất nhiều bình dân thậm chí cũng không tin tưởng trên thế giới này có dị tộc. Cho rằng những cái đó đều chỉ là truyền thuyết mà thôi. Lúc này nhìn đến rõ ràng không bình thường các người chơi. Thật sự là sợ hãi. Hắn nhìn đến giết người, nhìn đến thi thể hóa thành bạch cốt, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch liều mạng muốn lui về phía sau. Nhưng mà nảy lên tới người chơi cơ hồ đem hắn vây quanh. Nơi nào còn có hậu lui đường sống. Cứu, cứu ta, hắn kêu gọi tiểu đồng bọn. Nhưng mà hắn các bạn nhỏ cũng sợ tới mức quá sức. Một đám chạy đều không kịp, nơi nào còn lo lắng hắn, tiêm xà căn bản không dám ngẩng đầu. Hắn cảm thấy vô số hưng phấn ánh mắt ngắm nhìn ở hắn trên người. Cái loại này khủng bố cảm làm hắn cả người đều run rẩy lên. Nói thật, làm lâu như vậy bọn buôn người, tiêm xà luôn luôn cho rằng chính mình lá gan rất lớn. Chính là hiện tại. Chỉ cần là này nhóm người trên mặt biểu tình cùng nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Khiến cho hắn sợ hãi đến cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Này rốt cuộc là người nào? Vì cái gì như vậy kỳ quái? thấy hắn sợ hãi. Các người chơi sát tật thực hưng phấn. Thảo, trò chơi này cũng làm đến quá chân tật đi. Này NPC là chuyện như thế nào? Chân nhân sắm vai sao? Trí năng trình độ vì cái gì như vậy cao? Không đúng, liền tính là chân nhân sắm vai. Này công nhân đều có thể lấy kỹ thuật diễn thưởng đi. Kỹ thuật diễn tốt như vậy. Người đừng sợ, một cái người chơi vẻ mặt ôn hòa mà nói. Người phía trước đánh vựng ra hòa kia là muốn làm cái gì? Tỷ như tuyển ta đi. Đánh vựng ta là đến nơi, tiêm xà. Ngoà kép chấm hỏi, mà nhãn vô pháp thu nhận sử dụng thanh âm. Cho nên tháp thượng Bùi Sâm cùng Igo chỉ có thể nhìn đến hình ảnh. Chỉ là Bùi Sâm tưởng cũng biết bọn họ đang nói cái gì. Nhìn Igo phía sau tôi tới nhóm khiếp sợ ánh mắt. Hắn nhẫn cười thật sự nhẫn đến phi thường vất vả. Phải nói, thế giới này nguyên trụ dân. Hẳn là căn bản vô pháp lý giải các người chơi tư duy phương thức. Lúc này, một cái người chơi nổi giận đùng đùng mà từ ngoài thành chạy tiến vào. Trò chơi này chỉ có thể ở sống lại điểm sống lại. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể sống lại lúc sau lại chạy về tới. Một bên chạy một bên thét chói tai, thịt kho tàu lạt điều. Người dám đoạt ta nhiệm vụ. Không sai, vị này đúng là cái kia bị tiêm xà đánh vựng, lại bị muốn đoạt nhiệm vụ người chơi khác giết chết xui xẻo trứng. Hết chương.